che giấu mị lực của mình. Có điều hắn che giấu không được bao lâu, lúc có đối thủ cường đại xuất hiện, hắn cuối cùng sẽ một lần nữa thể hiện ra hắn vô địch phong tư, các ngươi chờ lấy xem đi. Đối với Tần Phong trong miệng diệt thế chi chiến, Mục Thanh Vân bọn người nghe Long Trần cũng đề cập qua. Nhưng là tình huống cụ thể, mặc kệ là Long Trần vẫn là Tần Phong, đều không muốn nhắc tới, bọn họ đối trận chiến kia tràn ngập tò mò. Long Trần, để ngươi khoa trương thật lâu, rốt cục có thể lấy tính mạng ngươi, ngươi nhưng có gì ngôn muốn lưu lại. Sở Sản dài đến bề ngoài xấu xí, nhưng là thanh âm cực kỳ to, chấn động đến hư không ông tác hưởng, đồng thời hai tay của hắn kết ấn, sau lưng thần quang phun trào, tại cái kia thần quang bên trong, có một đám lửa tại bốc lên. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, ngọn lửa kia nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay một đoàn, cấp tốc phun trào, thuấn tức vạn lý. Tạo thành một cái biển lửa, nhiệt độ nóng bỏng, khiến hư không càng không ngừng vặn vẹo. Ông, đúng lúc này, lôi đài một trận rung rẩy, bao trùm tại trên lôi đài màn ánh sáng, vậy mà bắt đầu rung rẩy, ngay sau đó vô số phù văn sáng lên, tại màn sáng chi bên trên qua lại du động. Trời ạ, đó là cái gì hỏa diễm? Dĩ nhiên khiến lôi đài tăng cường tự mình phòng ngự. Mọi người kinh hô, cái này còn là lần đầu tiên khiến lôi đài xuất hiện loại hiện tượng này. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, lôi đài thì tăng cường phòng ngự, chứng minh Sở Sản hỏa diễm chi lực đã uy hiếp đến đại trận. Không thể không tăng cường phòng ngự, miễn cho trên lôi đài lực lượng tiết lộ, lan đến gần quan chiến đài. Trời ạ, lôi đài bắt đầu hòa tan. Có người hoảng sợ kêu to, theo lên hỏa diễm tàn phá bừa bãi, trên lôi đài gạch xanh, dần dần hòa tan, cuối cùng tạo thành lòng đất dung nham, nhìn đến cái kia cảnh tượng, mọi người trợn tròn mắt. Nửa bên lôi đài biến thành hồ dung nham, hỏa diễm từ đỏ chuyển xanh, từng trận nhiệt độ cao thấu qua đại trận đánh tới, làm cho người trong lòng run sợ, sợ đại trận nổ tung, cái kia kinh khủng lòng đất dung nham dâng trào mà đến, đem bọn hắn đốt thành heo nướng. Tại Sở Sản sau lưng, lòng đất dung nham đầy trời, lại có một đạo cầu vòng hình dáng gần sóng đang cuộn trào. Thiên Hỏa bản bài danh 197, Thanh Hồng Diễm. Có người kinh hô, nhận ra Sở Sản hỏa diễm lai lịch. Quả nhiên, Sở gia mặt khác ba người, trong bóng tối dở trò quỷ. Bạch Thi Thi nhìn lấy trên chiến trường Sở Sản, lại nhìn một chút xa như vậy chỗ ghế khán giả trên Sở Kiền, Sở Nhân, Sở Chân, phát hiện trên người bọn họ đều được một cái màu đen tấm thảm, bộ dáng có chút quái dị, hai tay tựa hồ tại tấm thảm phía dưới kết ấn. Chính như Long Trần sở liệu, bọn họ Sở gia thật có liên thủ chi thuật. Có thể thấu qua đại trận gian lận. Trước đó Sở Kiền quyết đấu Long Trần, kém chút bị Long Trần xử lý, bọn họ lúc này vừa vào sân, liền trực tiếp phát động liên thủ chi thuật, xem ra bọn họ đem mục tiêu đặt ở Long Trần trên thân. Lạc Thanh nói, lúc này Lạc Thanh, đối Long Trần bội phục sát đất, Long Trần quả thực liệu sự như thần, theo Sở Kiền đào tẩu dấu hiệu thì đoán được hết thảy, dường như tận mắt nhìn thấy. Mà nàng lúc trước cũng hoài nghi qua Long Trần phán đoán, dù sao mọi người cái gì cũng không thấy. Có điều nàng vẫn là nghe Long Trần lời nói, trong đó nguyên nhân chủ yếu là gia tộc cho nhiệm vụ của các nàng. Cũng là tận lực cùng Long Trần giữ gìn mối quan hệ, dù sao Lạc gia thiếu Long Trần nhân tình to lớn, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, các nàng chọn nhượng bộ. Lạc Thanh bởi vì Long Trần một câu, từ bỏ đối chiến Sở gia cường địch, mất đi tiến giai cơ hội, tuy nhiên mặt ngoài không nói gì, nhưng là tâm lý, vẫn còn có chút không quá dễ chịu. Nhưng nhìn đến Sở gia bốn người liên thủ chi thuật, nàng giờ mới hiểu được, Long Trần cao minh hơn nàng rất rất nhiều. Long Trần, ngươi sợ choáng váng, ngay cả lời đều sẽ không nói a. Ngươi tại luận đạo đại hội trên, chỉ điểm giang sơn, hăng hái hào khí đâu. Sở Sản đứng tại lòng đất dung nham bên trong. Lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, tất cả người quan chiến đều bị Sở Sản cái kia kinh khủng hỏa diễm chi lực hấp dẫn. Còn đắm chìm trong đối thiên hỏa bản bài danh thứ 197, Thanh Hồng Diễm trong lúc khiếp sợ, lúc này thời điểm, bọn họ ào ào nhìn về phía Long Trần. Khi bọn hắn nhìn về phía Long Trần, lại phát hiện, Long Trần biểu lộ có điểm quái dị, bởi vì Long Trần trong ánh mắt, vậy mà mang theo một vệt thân thiết, một vệt mừng rỡ, tự hồ nhìn thấy bảo bối gì đồng dạng. Mà trên thực tế, làm Long Trần nhìn đến Sở Sản bạo phát Thanh Hồng Diễm thời điểm, kém chút không có bật cười. Sở gia đây là cho hắn tặng lễ a. Nhờ có Long Trần định lực đầy đủ, nếu không liền muốn hưng phấn mà đại hống đại khiếu. Gần nhất hắn một mực đang nghĩ, đi nơi nào làm thiên hỏa, để hỏa long trở nên càng thêm cường đại chút, nhưng là thiên hỏa quá trân quý, rất khó lấy tới. Tuy nhiên Lăng Tiêu thư viện cũng có thiên hỏa, nhưng vậy cũng là đan viện bảo bối, Long Trần từng theo thất tinh trưởng lão nghe qua, thiên hỏa đều là đan viện trấn viện chi bảo, viện trưởng đại nhân nhìn lấy bọn họ, so lão bà của mình nhìn đến còn gấp. Nếu như không phải đối thư viện hoặc là đan viện có trọng đại công tích người. Nghĩ cùng đừng nghĩ, viện trưởng đại nhân tình nguyện ngươi khoét hắn một miếng thịt, cũng đừng hòng lấy đi một dạng thiên hỏa. Mà bây giờ, sở sản vậy mà đem thiên hỏa bản bài danh thứ 197 trân quý thiên hỏa đưa cho hắn, nhân tâm đều là nhục trường, Long Trần đều có chút xấu hổ mắng hắn, cho nên đối mặt sở sản khiêu khích, hắn không có tốt ý tứ đáp lại, dù sao, người ta là tặng lễ tới. Thôi thôi, con người của ta cực ít phát thiện tâm, lưu lại thanh hồng diễm, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi tự sát đi. Long Trần trầm ngâm một chút, bỗng nhiên thở dài, khoát khoát tay, một mặt không tình nguyện nói. Long Trần lời kia vừa thốt ra, Lục Minh Tuyên kém chút ngã xuống, gia hỏa này do dự nửa ngày, còn tưởng rằng hắn có thể nhảy ra cái gì đặc sắc đối trắng đâu, kết quả vậy mà nói ra một câu như vậy không vào đề. Thì liền người quan chiến nhóm, đều hai mặt nhìn nhau, Long Trần đến cùng tình huống như thế nào? Là sợ rồi hả? Nói chuyện kỳ quái như thế. Không phải cái kia cùng ngạo bá đạo phong cách a? Ông, đúng lúc này, trong võ đài ở giữa màn ánh sáng biến mất, sở sản ngửa mặt lên trời cười to, sắp chết đến nơi, còn có tâm tình nói giỡn. Tên ngu xuẩn, để ngươi lĩnh giáo một chút thực lực chân chính của ta. Sở sản trong tay ấn pháp biến đổi, vô biên lòng đất dung nham, hóa thành từng cái hỏa diễm giao long, đối với Long Trần ùn ùn kéo đến mà đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3123, Cửu Long tỏa không trận. Ngay tại lòng đất dung nham chi hỏa, Oanh Minh hướng về phía trước thời điểm, sợ sẵn lại trong nháy mắt biến mất, lóe lên một cái, người đã đến nơi xa, nếu như lúc này Long Trần đánh tới, tất nhiên sẽ phốc cái hư không. Nhìn ngươi cái kia sợ dạng. Như vậy sợ chết, dứt khoát cũng đừng đi lên. Long Trần đối mặt đầy trời lòng đất dung nham, làm như không thấy, nhìn lấy sở sản chú ý cẩn thận bộ dáng, không khỏi một trận trào phúng. Trên thực tế sở sản cách làm là chính xác, Long Trần cái kia quỷ thần khó đoán thân pháp, hắn xác thực sợ hãi, một khi bị Long Trần cận thân. Thì nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Long Trần thì đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, yên tĩnh mà nhìn xem hắn biểu diễn, sở sản nhất thời cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Ngu ngốc, ngươi không sợ chết, vậy ngươi liền đi chết a. Sở sản giận dữ. Ta cũng muốn đi chết, đáng tiếc, thiên đường không thu ta, địa ngục không dung ta, ta cũng không có cách nào. Long Trần buông buông tay, bất đắc dĩ nói. Đều đến lúc này, Long Trần lại còn tại chậm rãi mà nói, cái kia đầy trời lòng đất dung nham, đã đem hắn đoàn đoàn bao vây, Long Trần đã mất đi tiên cơ, khiến vô số người làm hắn trong bóng tối cuốn cuồng. Gặp Long Trần căn bản không có để hắn vào trong mắt, sở sản vừa giận vừa vui, hắn bố trí rất nhiều hậu thủ, chính là sợ Long Trần thoát ly hắn chưởng khống, không theo chiếu hắn tiết tấu đến, nghĩ không ra Long Trần như thế phối hợp. Âm âm. Lòng đất dung nham chi hỏa, trong nháy mắt đem trọn cái lôi đài vây quanh, chỉ để lại Long Trần quanh thân phương viên trăm dặm lớn nhỏ địa phương. Long Trần, ngươi rất ngông cuồng, bất quá, hôm nay ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả một cái giá thật là lớn. Ta nhìn ra được ngươi rất tự tin, bất quá ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Chết chìm, đều sẽ nước, đánh chết, đều là già mồm. Sở sản dễ như trở bàn tay đem hỏa diễm lòng đất dung nham hiện đầy toàn bộ lôi đài, vô tận lòng đất dung nham lưu chuyển, hắn nhất thời lòng tin mười phần, đứng tại biển dung nham trên, đối với Long Trần cười lạnh. Không cần phải nói một số vô dụng nói nhảm, trì hoãn thời gian. Ta đây không phải phối hợp người bố cục a, cũng đừng không có cái rắm rắc cuốn họng. Có cái gì đại chiêu, thì xử hết ra tốt, mặc cho ngươi phát huy đến cực hạn, cho dù là đại chiêu, ta cũng sẽ không đánh gãy ngươi. Đừng hỏi vì cái gì, bởi vì tam gia cũng là như thế cuồng. Có cái gì đại chiêu, xử hết ra đi, cái kia người cao to cùng đại bàng tử đều lộ một tay, ngưu bức đến cái mông đều muốn vệnh đến trên trời. Vốn là ta muốn một mực điều thấp tới, phát hiện ta thật sự là cho bọn hắn mặt, Tam gia ta không ghét phách lối, nhưng là ta chán ghét so ta còn phách lối. Hôm nay mặc kệ ngươi có cái gì đại chiêu cứ việc dùng, Tam gia không quen bọn họ mau bệnh, hôm nay thì nói cho bọn hắn, gia cũng là gia, đừng ở gia trước mặt ra vẻ đáng thương. Long Trần đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua lôi đài, một mặt khinh thường nói. Tất cả mọi người một trận xôn xao, Long Trần trong miệng người cao to cùng đại bàn tử. Không phải liền là chỉ Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn a? Hắn đây là hướng hai người khởi xướng khiêu chiến. Trước đó Khổ Vô Nhai lấy nhục thân chi lực, cứng rắn chống đỡ bảo khí đánh chém, kỷ kinh tứ tọa, lúc ấy hắn cũng đồng dạng khiêu khích qua Long Trần. Tuy nhiên Quỷ Vẫn không có khiêu khích qua Long Trần, nhưng là từ ánh mắt của hắn đó có thể thấy được, hắn tự hồ cũng không có đem Long Trần để vào mắt, bây giờ Long Trần muốn mượn lấy sở sản lực lượng, đến quất mặt của bọn hắn. Nhìn lấy đầy trời dung nham hỏa diễm, giao long phun trào, nhìn nhìn lại Long Trần cái kia ung dung không vội. Bể nghệ quần luân biểu lộ, xem trên chiến đài, bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Long Trần thế mà hướng hai vị cường giả khủng bố khởi xướng khiêu chiến, làm những người xem náo nhiệt, tự nhiên hy vọng nhìn đến đặc sắc chiến đấu, người người cao hứng bừng bừng, ào ào reo hò. Có chút không thích người, cũng rít gào lên thanh âm, cố ý ồn ào, mục đích của bọn hắn là vì kích thích Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn lửa giận, dù sao liều mạng chính là bọn hắn, bọn họ một mực ồn ào liền tốt. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ quan chiến đại đều sôi trào, vô số người làm Long Trần reo hò hò hét. Mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, dù sao cái kia tiếng hoan hô, liên tiếp, chấn động mây xanh, thanh thế kinh người, Long Trần một câu, đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi căn bản không có cơ hội kia, ngươi sẽ chỉ chết ở chỗ này. Sợ sẵn cái mũi đều muốn bị tức điên, Long Trần lại đem hắn trở thành dương danh lập vạn công cụ, đem trận chiến đấu này làm khiêu chiến Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn thi đấu biểu diễn, cái này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Ông sở sản phẫn nộ phía dưới, hai tay kết ấn, lòng đất dung nham chi hỏa trong nháy mắt biến đến sinh động. Chậm rãi, Long Trần bỗng nhiên khua tay nói. Làm sao? Ngươi còn có gì ngôn muốn bàn giao à? Sở sản cười lạnh, bất quá trong tay hắn ấn quyết còn nắm bắt, cũng không có dừng lại. Long Trần biểu môi, khinh thường nói, ngươi có phải hay không não tử có hố? Hỏa diễm phù văn còn không có no cùng, lúc này phát động công kích, sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai lực lượng điệp gia. Đạo thứ nhất công kích, nhất định phải để hỏa diễm phù văn triệt để bảo hòa, mới có thể đặt vững nền tảng, vì một hồi gia trì thiên đạo chi lực đặt nền móng. Ta thành thành thật thật đứng ở chỗ này, cho ngươi đầy đủ thời gian. Ta đều không nóng nảy, ngươi cộng lông gấp. Nếu là không có thể để ngươi toàn lực phát huy, thì một bàn tay đem ngươi đập chết, Tam gia chẳng phải là muốn bị cái kia hai tên gia hỏa chê cười. Ngươi làm Tam gia là ai? Long Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ngươi! Sở sản vừa sợ vừa giận, Long Trần vậy mà xem thấu hắn bố cục, hắn đem hỏa diễm phù văn giấu ở lòng đất dung nham bên trong, bề ngoài căn bản nhìn không ra. Hắn làm như thế, là vì để hỏa diễm phù văn, tại lòng đất dung nham phía dưới, câu động thiên đạo chi lực, thật giống như nguyên một đám mồi câu, vì một hồi đem thiên đạo chi lực dẫn xuống tới. Phóng thích khủng bố đại chiêu. Chính như Long Trần nói, hắn hỏa diễm phù văn, lực lượng còn không có no cùng, chỉ là tiếp cận tám thành mà thôi, còn có tăng lên cực lớn không gian. Hắn chi cho nên muốn phát động công kích, một mặt là bởi vì hắn bị Long Trần kích thích, một mặt khác, hắn cho rằng, coi như thế, đánh giết Long Trần cũng đầy đủ. Nhưng là Long Trần một câu nói toạc ra huyền cơ trong đó, lệnh hắn vừa sợ vừa giận, hắn hết thảy bố cục đều bị Long Trần xem thấu. Trong lòng của hắn sinh ra một loại không hiểu bất an cùng hoảng sợ. Không cần sợ, đối phó các ngươi Sở gia, nói thật. Còn không đáng đến Long Tam gia dùng âm mưu gì, ngươi có cái gì lực lượng thì xử hết ra chính là, để cái kia hai cái ếch ngồi đáy giếng mở mắt một chút, Tam gia thực lực, không phải là các ngươi bày kiến cỏ này có thể tưởng tượng. Long Trần gặp Sở sản trong mắt hiện ra kinh nghi bất định thần sắc, không khỏi khẽ mỉm cười nói. Ha ha ha. Long Trần ngươi quả nhiên đầy đủ cuồng, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta thì không khách khí, một hồi đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở sản giận quá thành cười. Ông sở sản trong tay ấn pháp biến đổi, dâng trào lòng đất dung nham vậy mà trong nháy mắt bình tĩnh lại. đầy trời hỏa diễm cũng đã biến mất, trên lôi đài mấy vạn dặm biển dung nham, như là bình tĩnh mặt hồ, chỉ bất quá cái này bình tĩnh phía sau lưng, lại ẩn giấu đi làm cho người cảm thấy hoảng sợ lực lượng. Sở Sản thân thể bắt đầu run rẩy, trên trán có nổi gân xanh, trong đôi mắt có kỳ dị ký hiệu đang không ngừng lấp lóe. Oanh, bỗng nhiên biển dung nham nổ tung, từng cái dài đến ngàn dặm liệt diễm giao long theo lòng đất dung nham chi bên trong bay ra, chín đầu liệt diễm giao long ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra kỳ dị tiếng long ngâm, chấn người nhóm lỗ tai oanh minh rung động. Ngươi cuối cùng tế ra thiên hỏa chi chủng. Nhìn lấy cái kia chín đầu liệt diễm giao long, Long Trần không che giấu được nội tâm kích động, mà trong cơ thể hắn hỏa long đã sớm kích động vừa đi vừa về nhảy loạn. Cửu Long tỏa không trận, chín đầu liệt diễm hỏa long xuất hiện, Sở Sản một tiếng gào to, trong tay ấn pháp biến đổi, chín con rồng lớn theo chín cái phương hướng phóng tới Long Trần. Chương 3124, trong hũ chi cha. Chín đầu ngàn dặm cự long mở ra miệng rộng, phóng tới Long Trần, lực lượng cuồng bạo, làm cả lôi đài đang không ngừng lay động, cái kia to lớn trùng kích, thì liền ngoại giới người, đều cảm nhận được làm cho người hít thở không thông uy áp. Lực lượng này. Mọi người hoảng sợ, cái gì thuật pháp có thể cầm giữ có khủng bố như thế thần uy, trùng kích như thế lực, ai có thể ngăn cản? Tốt, tốt, chúng ta xuất thủ, bất quá, ngươi có thể đừng có gấp, bị hắn nhìn ra sơ hở, ngươi thì ăn không đủ no. Mắt thấy cửu long vọt tới, Long Trần thể nội hỏa long. Đã gấp không đi nổi, Long Trần một tay làm bộ nắm cái ấn quyết, trên thực tế cái kia ấn quyết là cái gì, hắn chính mình cũng không biết. Ông, Long Trần quanh thân vô số phù văn hiện lên, đó là từng đạo long hình phù văn, ở bên cạnh hắn tạo thành một cái phòng ngự quang cầu vừa xuất hiện, hàng tỷ phù văn theo hiện lên, ngay sau đó cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn dặm khoảng cách, đúng lúc này chín con rồng lớn vọt tới. Cùng quang cầu đụng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vô tận hỏa diễm phù văn phóng lên tận trời, lòng đất dung nham như là sóng biển đồng dạng hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Đâm vào kết giới trên, oanh minh bạo hưởng, mọi người một tràng thốt lên. Bọn họ lo lắng kết giới sẽ nổ tung, như thế bọn họ nhưng là xong đời, còn tốt kết giới chỉ là rung rẩy vài cái mà thôi. Mọi người hướng trên lôi đài nhìn qua, chỉ thấy trên lôi đài, chín con rồng lớn cắn cái kia cái to lớn quan cầu rung rẩy, vô tận phù văn lưu chuyển, vậy mà chặn hỏa diễm giao long trùng kích chi lực. Chỉ có ngần ấy lực lượng. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Long Trần nhìn lấy Sở Sản, lắc đầu nói. Sở Sản trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng, ngu ngốc, ngươi biết không? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng đã biết, chín đầu hỏa diễm chi long là cái gì không? Ta còn thật không biết. Long Trần biết Sở Sản đang cố ý trì hoãn thời gian, làm bộ tò mò nói, cái này chín đầu hỏa diễm chi long, chính là ta thiên hỏa chi chủng, đi qua ta Sở gia ba đời cường giả thai nghén mà ra, đến ta cái này đệ nhất, rốt cục khải linh. Bọn họ là ta bản mệnh chi hỏa, ngươi cũng đã biết là cái gì. Sở Sản nói, Long Trần lửa lên, gia hỏa này trì hoãn thời gian thói quen, cũ kỹ như vậy, không khỏi mắng. Đi ngươi đại gia, ngươi thật coi lão tử là ngu ngốc à. Liền bản mệnh chi hỏa cũng không biết. Dứt khoát ngươi im miệng. Lão tử thay ngươi nói đi, ngươi có phải hay không muốn nói, bản mệnh chi hỏa, bên ngoài hiển hình về sau, bởi vì có linh hồn của ngươi ấn ký, cho nên bọn họ chẳng khác nào là phân thân của ngươi. Sau đó, ngươi lấy cái này mấy vạn dặm biển dung nham làm vật trung gian, dẫn giữa thiên địa vạn đạo chi hỏa, tiến vào lòng đất dung nham biển. Sau đó chín đầu hỏa diễm chi long hấp thu lòng đất dung nham biển lực lượng, thì có lấy không hết, dùng mãi không cạn lực lượng. Sau đó, cửu long tại ngươi chưởng khống phía dưới, có thể thả bất luận cái gì tuyệt sát chi chiêu, mà ta liền thành ngươi trong hũ chi cha đúng không? Mọi người vốn là vẻ mặt thành thật nghe Long Trần giải thích. Kết quả một câu kia trong hũ chi cha, chỗ công cướp đến quá gấp, vô số người đều làm cho tức cười, cái kia khẩn trương không khí. Lập tức hòa tan rất nhiều. Tam ca, vốn là như vậy không có nghiêm túc. Mục Thanh Vân che miệng cười nói, Lạc Băng, Lạc Tuyết mấy người cũng đều cười, Long Trần nói như vậy, các nàng cũng biết, hết thảy đều tại Long Trần trong khống chế, căn bản không cần lo lắng. Âm âm. Đúng lúc này, chỉ thấy cửu thiên rung động, vô số hơi mờ phù văn, theo bốn phương tám hướng bay tới, thông qua kết giới,

sò lớn tiếng quát mắng, càng làm cho người ta khó chịu. Mà xem trên chiến đài các cường giả, cũng đều nhìn trợn tròn mắt. Đây là cái gì tình huống? Miệt thị. Trần trụi miệt thị. Lạc Băng bọn người nhìn lấy Long Trần, lại là giật mình, vừa buồn cười, sợ sản muốn bị hắn giận điên lên. Thân là Sở gia tử địch, ta thế mà lần thứ nhất đối Sở gia nhân, sinh ra một tia đồng tình, ta đây không tính là phản bội gia tộc đi. Lạc Ngưng nhìn lấy Sở Sản toàn thân phát run, ngũ quan đều nhét chung một chỗ, đều thấy không rõ lúc đầu tướng mạo, cái kia phẫn nộ đến cực hạn bộ dáng, Lạc Ngưng không khỏi che miệng cười nói. Cũng không tính đi, bởi vì ta đối với hắn cũng có như vậy một chút xíu đồng tình. Lạc Tuyết cũng không nhịn được cười nói. Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. Sở Sản ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài bay múa, hắn cảm giác mình phổi đều muốn nổ. Hắn hận không thể xông vào cái quan cầu kia bên trong, đem Long Trần tươi sống cắn chết. Nhưng là hắn có dám tới gần Long Trần, lấy bọn họ trưởng khống tư liệu, bọn họ biết, chỉ cần bị Long Trần tới gần, thì mang ý nghĩa tử vong, cho nên hắn chỉ có thể núp ở phía xa, tâm lý biệt khuất cùng phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Kêu là cái gì? Phát xuân rồi. Các ngươi Sở gia nhân không là am hiểu nhất âm mưu quỷ kế a? Tiếp tục suy nghĩ các ngươi âm chiêu a? Ta chỉ như vậy một cái phòng ngự tráo. Nếu như ngươi có thể đánh phá, thì có tư cách cùng ta động thủ, không phải vậy ngươi liền để cho ta xuất thủ tư cách đều không có. Long Trần nằm tại trên ghế nằm vừa đi vừa về lắc lư, nhìn lấy trong tay màu hổ phách rượu, đều chẳng muốn đi xem Sở Sản, thản nhiên nói. Ngươi! Sở Sản nổi giận, vừa muốn kết ấn, bỗng nhiên sâu trong linh hồn truyền đến Sở Nhân thanh âm, không nên gấp gáp. Liền để hắn kiêu ngạo như vậy đi xuống, tiếp tục tiêu hao hắn phòng ngự tráo lực lượng, đồng thời tích xúc lực lượng của mình, chờ lực lượng đầy đủ, trực tiếp phát tuyệt chiêu, phòng ngự của hắn bao bọc sụp đổ. Tính cả hắn cũng sẽ bị cùng một chỗ diệt sát. Sở gia tứ huynh đệ, lần này tới Cửu Châu Đại Hội, đến có chuẩn bị, bọn họ cũng không có đối Ngân Nguyệt Thành cống lên, bọn họ chỗ lấy có thể ngăn cách đại trận truyền âm cùng lực lượng lẫn nhau gia trì. Là bởi vì bọn hắn mang đến 4 khỏa tín ngưỡng thần châu. Cùng qua tín ngưỡng thần châu lực lượng, bọn họ có thể lẫn nhau lan truyền lực lượng cùng tin tức, chỉ bất quá, mục đích của bọn hắn cũng là giết chết Long Trần cùng Bạch Thi Thi còn có Lạc Gia Thiên Kiêu. Chỉ bất quá, Sở Kiền cùng Long Trần một trận chiến, Sở Kiền quá mức tự tin. Nói trừ phi hắn bị thua, mới sẽ vận dụng liên thủ chi thuật, kết quả, chờ hắn muốn vận dụng thời điểm, đã không kịp. Tốt tại bọn họ liên thủ chi thuật, ở lúc mấu chốt cứu được Sở Kiền một mạng, bọn họ thủ đoạn bởi vậy bị Long Trần nhìn thấu, liên thủ đại chiêu một mực không có phát huy được tác dụng. Hôm nay đối phó Long Trần, có vết xe đổ, Sở Sản vừa vào sân, bốn người lực lượng thì thông qua tín ngưỡng thần châu liền ở cùng nhau, chỉ bất quá không có phát động mà thôi, bọn họ cũng không biết mình liên thủ chi thuật, đã bị Long Trần phát giác, hy vọng làm được ẩn nấp một số. Giết Long Trần về sau, còn có thể thông qua phương pháp giống nhau giết Bạch Thi Thi. Nghe Sở Nhân mà nói, Sở Sản dần dần bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút cũng thế, làm gì cùng một cái phải chết người tính toán. Sở Sản hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng trên hư không, vô số phù văn theo hư không bên trên, tràn vào lôi đài, dung nhập lòng đất dung nham bên trong, cái kia chín đầu hỏa diễm chi long gắt gao cắn cái kia phù văn chi cầu, từng đạo xiềng xích phù văn, vậy mà tại phù văn chi cầu bên ngoài, lại tăng thêm một đạo gông xiềng, cứ như vậy, đem Long Trần một mực giam ở trong đó. Đối mặt Sở Sản động tác, Long Trần dường như căn bản không nhìn thấy, ngay tại trong quan cầu, thích ý thưởng thức mỹ tửu, cái kia chính con rồng lực lượng mạnh hơn, tại Hỏa Linh Nhi trước mặt, bất quá là một đám ngu ngốc, Hỏa Linh Nhi có thể đem bọn họ đùa bỡn xoay quanh. Mà lại theo thời gian trôi qua, Hỏa Linh Nhi đang hấp thu lực lượng của bọn nó, chính mình cũng tại trong lúc vô hình mạnh lên. Thứ nhất khôi hài chính là, nếu như Hỏa Linh Nhi muốn tiêu hóa Thanh Hồng Diễm, là cần tiêu hao nhất định thể lực. Nhưng là Sở Sản vì tiết kiệm Thanh Hồng Diễm bản nguyên chi lực, dẫn động Thiên Đạo Chi Hỏa, đến gia trì Hỏa Diễm Chi Long lực lượng. Kết quả Thiên Đạo Chi Hỏa liền thành trợ giúp Hỏa Linh Nhi hấp thu Thanh Hồng Diễm chất dinh dưỡng, đây là sợ Hỏa Linh Nhi nghẹn lấy, ăn không thuận miệng, như thế chu đáo phục vụ, dẫn đến cứ việc Sở Sản không ngừng khiêu khích, Long Trần cũng không tiện ác ngôn đối mặt. Dứt khoát ở bên trong uống rượu được rồi. Lạc Băng bọn người gặp vô số hỏa diễm phù văn tràn vào lôi đài, không khỏi có chút lo lắng, nhưng là thấy Long Trần như thế thư giãn thích ý, cũng thì yên lòng, an tâm nhịn lấy. Tiến vào 128 cường về sau, trên cơ bản lôi đài đã không có thời gian hạn chế, trước kia là sợ có cường giả cố ý trì hoãn thời gian. Xáo trộn tranh tài tiết tấu. Mà tiến vào 128 cường về sau, tất cả mọi người hận không thể các cường giả, đánh nửa đấu một đoạn thời gian, để bọn hắn tốt quan sát học tập. Chỉ bất quá, đại đa số cường giả đều muốn dùng thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ, thường thường mấy chiêu ở giữa liền có thể phân ra thắng bại, có thể vượt qua thời gian một nén nhang chiến đấu, cơ hồ không có. Cho nên, không có thời gian hạn chế, Long Trần cũng lười đi tính toán, cứ như vậy tùy ý Hỏa Linh Nhi đi hấp thu. Nhưng là thấy Long Trần liền dị tượng đều không lộ, thậm chí đều không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Không ít người vẫn là vì Long Trần lau một vệt mồ hôi, bởi vì cái kia phòng ngự tráo một khi sụp đổ, kinh khủng uy áp buông xuống, sẽ đem hắn trong nháy mắt vỡ nát, liền phòng ngự cũng không kịp. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua, Long Trần phòng ngự tráo vẫn như cũ kiên cố, không có chút nào phá hư dấu hiệu. Âm âm, bỗng nhiên một trận bạo hưởng, nguyên bản bình tĩnh biển dung nham, trong nháy mắt sôi trào, chín đầu hỏa diễm chi long trên thân thần quang sáng lên. Chết, một mực trầm mặc sở sản, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng. Theo chín đầu hỏa long trong miệng bạo phát. Oanh, cửu long phát uy, khí tức của bọn nó trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, sức mạnh vô cùng vô tận tuôn hướng Long Trần phòng ngự tráo oanh minh bạo hưởng, sở sản đột nhiên làm khó dễ dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Âm âm. Theo cửu long phát lực, Long Trần phòng ngự tráo tại điên cuồng run rẩy, đang ngủ gà ngủ gật Long Trần, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía phòng ngự tráo. Long Trần, ngươi là người phách lối trả giá đắt, đang sợ hãi cùng hối hận bên trong, chờ đợi tử vong tiến đến đi. Sở sản trên mặt hiện ra âm hiểm cười chi sắc. Bởi vì hắn cảm nhận được, Long Trần phòng ngự tráo, lực lượng bắt đầu biến yếu, bị cửu long chi lực chế trụ. Ô! Xem ra ngươi còn có đại chiêu. Long Trần nhìn lấy sở sản, không mặn không lạc nói. Đương nhiên, nhìn kỹ. Sở sản ngửa mặt lên trời cười to, hai tay cấp tốc kết ấn, hắn sau lưng hiện ra một bức tượng thần, cái kia tượng thần vừa xuất hiện, sở sản mi tâm một đạo hỏa diễm phù văn sáng lên. Cùng lúc đó chín đầu hỏa diễm chi long trên đầu cũng sáng lên giống nhau như đúc phù văn, cái kia phù văn vừa xuất hiện, toàn bộ lôi đài bỗng nhiên trầm xuống. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, Long Trần cái kia không thể phá vỡ phòng ngự tráo, trong nháy mắt hiện đầy vết nứt, Bạch Thi Thi đám người sắc mặt lập tức thì thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3126, nhẹ nhõm chém giết. Ha ha ha, Long Trần, ngươi quá ngây thơ, ta thiên hỏa chi chủng, cần ta thiên hỏa chi linh bạo phát. Mới có thể phát huy uy lực chân chính. Bây giờ ta có phạm thiên tượng thần gia trì, vạn đạo chi hỏa, tận làm việc cho ta, ngươi cho dù có thông thiên chi năng, cũng phải chết ở chỗ này. Sở sản ngửa mặt lên trời cười to, theo tiếng cười của hắn, hắn sau lưng tượng thần phát sáng, đó chính là đại phạm thiên pho tượng kia vừa xuất hiện, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt sinh động hẳn lên. Thì đang quan chiến trên đài các cường giả, đều cảm thấy quanh thân không gian. Dường như bị nhen lửa đồng dạng, thiêu nướng linh hồn của con người, làm cho người cực kỳ khó chịu. Mà chín đầu hỏa diễm chi long, điên cuồng cắn xé Long Trần phòng ngự tráo phía trên, đã hiện đầy vết nứt, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ đồng dạng. Nhưng là đứng tại phòng ngự tráo bên trong Long Trần, lại không kinh hoảng chút nào, thản nhiên nói, ta cái này phòng ngự tráo, có thể tự động hấp thu ngoại lực, tu bổ tự thân, chỉ cần không phải trong nháy mắt sụp đổ, nó liền sẽ chậm rãi chữa trị, không tin ngươi nhìn. Long Trần nói xong, mọi người nhìn về phía cái kia phòng ngự tráo. Quả nhiên tại Long Trần nói chuyện thời điểm, một số vết nứt chính đang chậm rãi biến mất, thật tại tự mình chữa trị. Vậy nơi nào là cái gì tự mình chữa trị, đó là Hỏa Linh Nhi tại chữa trị, trên thực tế cũng không phải chữa trị, hấp thu nhiều như vậy thanh hồng diễm, nàng đã có thanh hồng diễm bản nguyên chi lực, ngang nhau tính chất hỏa diễm, là rất khó lẫn nhau thương tổn. Hỏa Linh Nhi chẳng qua là dựa theo Long Trần phân phó, bố trí một loại giả tượng, để phòng ngự tráo xem ra, muốn không chịu nổi mà thôi. Trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt đem phòng ngự của ta bao bọc công phá, nếu không. Căn bản vô dụng. Long Trần theo ghế nằm đứng lên, thật dài duỗi lưng một cái, như không có việc gì đạo, không có chút nào vẻ lo lắng. Mà đã vượt qua như thế một lát sau, phòng ngự tráo trên vết nứt, lần nữa giảm bớt, đoán chừng lại chờ một lúc, phòng ngự tráo liền muốn hoàn toàn khôi phục, tất cả mọi người giật nảy cả mình, bọn họ chưa bao giờ thấy qua thuật pháp như vậy. Hừ, là ngươi quá ngây thơ, để ngươi kiến thức một chút, ta chân chính tuyệt chiêu. Sở Sản cười lạnh một tiếng, đổi chắp tay trước ngực, miệng tụng chân kinh. Theo tụng kinh chi tiếng vang lên, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn hiện lên. Vậy mà tạo thành từng đạo dòng nước lũ rót vào biển dung nham bên trong. Âm âm, biển dung nham cấp tốc khoa trương, toàn bộ lôi đài cũng theo bắt đầu biến lớn, cái kia chín đầu hỏa diễm chi long thân hình tăng vọt, theo dài ngàn dặm, trong nháy mắt bạo đã tăng tới vạn dặm. Là Đại Phạm Thiên Kinh, mọi người kinh hô, Đại Phạm Thiên Kinh, là cửu thiên thập địa thứ nhất hỏa hệ chân kinh, là hỏa hệ công pháp bên trong mạnh nhất tồn tại, danh khí to lớn, cơ hồ không ai không biết không người không hay. Làm Sở Sản ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh thời điểm, tại kinh văn gia trì dưới. Bên trong thiên địa hỏa diễm chi lực, tận về hắn nắm trong tay. Tạch tạch tạch. Long Trần phòng ngự tráo lần nữa hiện đầy vết nứt, thậm chí có một cái cự long long nhà, đã đâm vào phòng ngự tráo bên trong. Hỗn đảng, bọn họ gian lận. Bỗng nhiên có người kinh hô, mọi người theo người kia ánh mắt nhìn, chỉ thấy xem trên chiến đài, Sở Kiền, Sở Chân, Sở Nhân ba người cũng đều hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh, mi tâm có phù văn sáng lên. Nguyên bản bao trùm trên người bọn hắn áo bào đều vỡ nát, lộ ra động tác của bọn hắn, Sở Sản dùng lực lượng quá lớn, bọn họ đã không có cách nào bất động thanh sắc giúp hắn. Bọn họ đây là muốn liên thủ giết chết Long Tam gia, bỉ ổi, phạm quy. Có người cao tiếng trống giận. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, Long Trần phòng ngự tráo, biến đến thủng trăm ngàn lỗ, mắt thấy liền muốn vỡ nát. Phốc, đúng lúc này, một đám lửa trường thương, theo Sở Sản cái óc đâm vào, mi tâm xuyên ra, hắn mi tâm phù văn, bị một thương kia vỡ nát. Phốc phốc phốc, Sở Kiền, Sở Chân, Sở Nhân ngồi đang quan chiến trên đài, bỗng nhiên đầu lâu đồng thời sụp đổ, biến cố đột nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Ông bỗng nhiên Long Trần ngoại thân phòng ngự tráo biến mất. Ngay sau đó một tiếng to rõ long ngâm, ở trong thiên địa vang lên, một đầu hỏa long hiện lên, cái này hỏa long miệng rộng mở ra, giống như cá voi hút nước, đem cái kia chín con rồng lớn, còn có biển dung nham, cùng Sở Chân mi tâm cái kia bị vỡ nát hỏa diễm phù văn, cùng nhau bị nó hút vào trong miệng. Biển dung nham biến mất, lôi đài khôi phục dáng dấp ban đầu, phù phù một tiếng, Sở Sản thi thể không đầu, rơi vào Long Trần chân trước. Trong lúc nhất thời bao quát Bạch Thi Thi ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần không chỉ giết Sở Sản, tính cả cùng một chỗ liên thủ Sở Kiền, Sở Nhân. Sở Chân cùng một chỗ giết, hết thảy tới là như vậy đột nhiên, quỷ dị như vậy. Long Trần nhìn lấy chân trước thi thể, lắc lắc đầu nói, thật sự là không có ý tứ, quên nói cho ngươi biết, ta khống hỏa chi lực, không kém bất kỳ ai, chết tại chính mình thiên hỏa bên trong, không biết tư vị như thế nào. Vốn là Long Trần là muốn chính diện đánh giết Sở Sản, nhưng là theo Hỏa Linh Nhi dần dần chưởng khống thanh hồng diễm, Long Trần phát hiện, Hỏa Linh Nhi có thể tại Sở Sản không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới, vận dụng biển dung nham lực lượng. Mà lại theo Hỏa Linh Nhi hấp thu đại lượng thanh hồng diễm. Linh trí của nàng bắt đầu khôi phục, tuy nhiên còn không cách nào hóa hình, nhưng là so sánh tại Thiên Võ Đại Lục, đã khôi phục hơn phân nửa. Long Trần liền để Hỏa Linh Nhi nếm thử dùng lực lượng của mình, tại biển dung nham bên trong, ấp ủ một cái sát chiêu, kết quả Sở Sản bởi vì thần thức cùng ba người khác tương liên, đối nguy hiểm cảm giác biến đến bắt đầu mơ hồ, cũng không biết, Hỏa Linh Nhi đã bắt đầu chưởng khống lĩnh vực của hắn. Ngay tại bốn người đồng thời tụng kinh thời điểm, để Hỏa Linh Nhi động thủ, một kích đem là chủ thể Sở Sản đánh giết, mà chủ thể bỗng nhiên tử vong. Bốn người liên thủ chi thuật bị phá, Đại Phạm Thiên Kinh dẫn động khủng bố dị tượng, trong nháy mắt mất cân bằng, lực lượng phản xung phía dưới, trong nháy mắt muốn ba người mệnh. Hết thảy đều tại Long Trần trong tính toán, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Đại Phạm Thiên Kinh, chỉ bất quá, vốn là cần phải hắn xuất thủ, kết quả đổi thành Hỏa Linh Nhi xuất thủ thôi. Cứ như vậy, ngoại trừ Long Trần, tại chỗ không có bất kỳ người nào biết, Long Trần đến cùng dùng phương pháp gì, đem bốn người đánh giết, cái này tăng lên một tầng cảm giác thần bí. Mà lại Long Trần phát hiện. Xem trên chiến đài Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn, cũng hơi biến sắc, hiển nhiên bọn họ cũng không nhìn ra trong đó manh mối. Hoảng sợ chết các ngươi, Long Trần trong lòng cười gằn, xem các ngươi còn trang bức không được. Hô, đúng lúc này, Long Trần bị truyền đưa ra lôi đài, Long Trần từ đầu đến cuối đều không xuất thủ qua, mà Sở gia bốn vị thiên kiêu vậy mà đều chết rồi, lần này không có tiếng vỗ tay, có chỉ có phát ra từ nội tâm e ngại. So sánh Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn một chiêu giết địch, Long Trần vô chiêu đánh giết bốn vị cường giả, đem tất cả mọi người hù dọa. Lão đại uy vũ, Tần Phong cái thứ nhất chúc mừng. Đối với người khác chấn kinh, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao mặc kệ sự tình gì phát sinh ở Long Trần trên thân, đều không kỳ quái. Ngươi là dùng phương pháp gì giết bọn hắn? Biết rõ có nhiều thứ không nên hỏi, nhưng là Lục Minh Tuyên vẫn là không nhịn được hỏi lên. Còn có thể dùng phương pháp gì, hắn tự sát thôi, ta đoán chừng bốn người bọn họ có thù, gia hỏa này cố ý kéo còn lại ba người lên đường. Tới đi, chúng ta vì bốn người này mặc niệm một chút, bày tỏ một chút đi, kỳ thật, ta cảm thấy bọn họ người cũng không tệ lắm. Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Ngươi nằm mơ đi. Có quỷ mới tin ngươi. Lục Minh Tuyên trợn trắng mắt, cái này nói cho quỷ nghe, quỷ đều sẽ không tin, gặp Long Trần không nói, nàng cũng thì không hỏi tới nữa. Long Trần ngồi trở lại vị trí của mình, tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, muốn nhìn một chút Hỏa Linh Nhi thế nào, kết quả Long Trần tâm thần chìm nhập không gian, nhất thời toàn thân rung lên, cái này. Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, kém chút không có nhảy ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3127, Thiên Đạo Quả lại hiện ra. Trời! Thiên Đạo Quả! Long Trần phát hiện tại hỗn độn không gian hắc thổ bên trong, viên kia yên lặng đã lâu thiên đạo thụ trên, vậy mà kết xuất bốn khỏa trái cây. Thiên đạo thụ là Long Huyết Quân Đoàn cuộc khởi cội nguồn, không có nó, thì không có hiện tại Long Huyết Quân Đoàn, là nó, cải biến Long Huyết Quân Đoàn vận mệnh. Tiến vào tiên giới về sau, thiên đạo thụ trên trái cây toàn bộ đều biến mất, cả cái cây đều mặc ủ mày châu âm u đầy tử khí. Nhưng là hôm nay nó lá cây, vậy mà tách ra lộng lẫy, cảm nhận được biến hóa của nó, Long Trần không khỏi chăm chú nhìn thêm. Cái này xem xét, lấy Long Trần trấn định, cũng thiếu chút kêu lên sợ hãi, Long Trần, ngươi không có việc gì đi, đột nhiên hét lên. Gặp Long Trần vừa tọa hạ, thì khẽ run rẩy, biểu lộ cổ quái, Lục Minh Tuyên không khỏi hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, Long Trần khoát tay, ra hiệu bọn họ tiếp tục quan sát chiến đấu, hắn thì đem tâm thần toàn bộ để vào hỗn độn không gian bên trong. Cái này bốn khỏa thiên đạo quả, hẳn là Sở Kiền, Sở Chân, Sở Nhân, Sở Sản, chém giết sơ đại cường giả, liền sẽ kết xuất thiên đạo quả, mà lại thiên đạo thụ, cũng sẽ nhận được tẩm bổ. Cái này phát tài, về sau Long Huyết chiến sĩ nhóm, mỗi cái đều là sơ đại, hắc hắc, Long Huyết quân đoàn tất nhiên lần nữa oanh động toàn bộ thế giới. Nghĩ tới đây, Long Trần huyết đều nóng lên, hận không thể hiện tại liền đem tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm, toàn bộ triệu tập lại, đến lúc đó ai có thể ngăn cản bọn họ. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Long Trần nhịn không được cười ha ha, hắn nụ cười này, lại đem chuyên chú xem so tài Bạch Thi Thi bọn người giật nảy mình. Người điên ư? Lục Minh Tuyên khi thấy chỗ khẩn trương, bị dọa đến khẽ run rẩy, kém chút đem binh khí đều rút ra, không khỏi oán trách mắng. Các ngươi tiếp tục xem, Tần Phong, ngươi cùng ta trở về. Long Trần nói xong, cùng mọi người lên tiếng chào, cùng Tần Phong trở lại quay về chỗ ở, tiến vào tỉnh thất, Long Trần đem một cái thiên đạo quả đưa cho Tần Phong. Lão đại! Cái này! Thiên đạo quả! Khi thấy thiên đạo quả, Tần Phong cũng lập tức nhảy dựng lên, đối tại thiên đạo quả, hắn ấn tượng quá sâu, lúc trước chính là như vậy một cái trái cây, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn, bây giờ lần nữa nhìn thấy, tim của hắn phanh phanh trực nhảy, đồng thời hắn cũng biết, vì cái gì Long Trần sẽ kích động như thế. Cái này viên thiên đạo quả! Mang ý nghĩa hắn sẽ có lần nữa nghịch thiên cải mệnh cơ hội, hắn có thế không kích động a, trước ăn nhìn xem, ta cho ngươi hộ pháp. Long Trần so Tần Phong còn gấp, hắn thực sự muốn biết, cái này thiên đạo quả có phải hay không hắn trong tưởng tượng như thế. Tần Phong gấp vội vàng gật đầu, hít sâu vài khẩu khí, tận lực để cho mình tâm tình kích động, tranh thủ thời gian bình tĩnh trở lại. Hai ba miếng đem cái này viên thiên đạo quả nuốt vào, vừa mới nuốt vào thiên đạo quả, Tần Phong thân thể trong nháy mắt phím hồng, chính xác bóng người bị đun sôi đồng dạng, ngay sau đó một cổ cùng cùng vô cùng lực lượng. Trong cơ thể hắn bốc lên. Kèn kẹt. Áo quần hắn vỡ vụn, toàn trên khuôn mặt vô số mạch máu tại nhô lên, thật giống như toàn thân bò đầy dài nhỏ tiểu xà, bộ dáng có chút dọa người, nhưng là Tần Phong tinh thần trạng thái phi thường tốt, đầy mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Mạch máu bạo khởi, thậm chí có thể nhìn đến trong mạch máu, có từng nét bùa chú đang du động, ngay sau đó da của hắn bắt đầu nứt ra, có máu tươi chảy ra, quá trình là rất thống khổ, đối tại bình thường người mà nói, đã sớm thống khổ kêu gọi. Nhưng là đối trải qua vô số lần thiên kiếp tẩy lễ, kinh mạch cải tạo long huyết chiến sĩ tới nói. Cái này cũng không tính là gì. Rất nhanh Tần Phong máu me be bét khắp người, sau đó huyết ngưng thành vảy, bao trùm toàn bộ thân hình, sau đó vảy bắt đầu tróc ra, lộ ra mới da thịt. Mà mới da thịt xuất hiện, mạch máu lại bắt đầu bạo khởi, sau đó tiếp tục chảy máu, kết vảy, tróc ra, tân sinh, chảy máu, vòng đi vòng lại. Thật giống như phá kén mà ra hồ điệp, mỗi lần thu hoạch được tân sinh, Long Trần rõ ràng cảm giác được Tần Phong khí huyết chi lực, tăng vọt một mảng lớn. Liên tục đi qua 7 lần thuế biến, Tần Phong khí huyết chi lực, đã bạo đã tăng tới khiến Long Trần đều cảm thấy khiếp sợ cấp độ. Long Trần nhéo nhéo Tần Phong cánh tay, cảm thụ một chút nhục thể của hắn chi lực, nhẹ gật đầu. Lão đại, ta hiện tại là một cái huyết mạch giác tỉnh sơ đại. Tần Phong nắm nắm đấm, kích động không thôi, cảm thụ được thể nội vô tận lực lượng, hắn hận không thể hiện tại lao ra, tìm một số cường giả đại chiến một trận. Đáng tiếc, sớm biết chém giết sơ đại cường giả sẽ ngưng tụ ra thiên đạo quả, ta trên đường tới nên đi giết mấy cái sơ đại. Long Trần không khỏi thở dài, nếu như Tần Phong có thể sớm một chút ăn thiên đạo quả, căn bản sẽ không bị đào thải. Hắc hắc không có việc gì. Ta ẩn giấu một ít thực lực, thời điểm then chốt, còn có thể đến cái xuất kỳ bất ý. Tần Phong ngược lại là rất thỏa mãn, danh khí cái gì, hắn căn bản không quan tâm, hắn theo đuổi cũng là lực lượng, tuyệt đối lực lượng. Long Trần gật đầu nói, ngươi bình thường chú ý che giấu một chút khí huyết chi lực, ngẫu nhiên giả heo ăn thịt hổ, vẫn có chút ý tứ. Long Trần nói xong tiếp tục kiểm tra một chút Tần Phong thân thể, không khỏi cau mày nói, kỳ quái, bốn người kia thể nội đều có hỏa diễm chi lực. Thế nhưng là ngươi ăn thiên đạo quả về sau, cũng không có nửa điểm hỏa diễm chi lực ba động. Tại phàm giới thời điểm, thiên đạo quả có khác biệt đường vân, có thể phân chia là loại nào thuộc tính thiên đạo quả, nhưng là Long Trần trong tay cái này bốn cái thiên đạo quả, không có bất kỳ cái gì đường vân, căn bản là không có cách phân chia là đến từ người nào, cũng không có cách nào phân biệt cái gì thuộc tính. Tần Phong nhục thân cường đại, tại thiên võ đại lục thời điểm, cũng là đi thể tu lộ tuyến. Bây giờ hắn khí huyết càng phát ra cường đại, cho dù là tại Cửu Châu Đại Hội trên những cái kia ban đầu đại thiên kiêu, có thế có cường đại như thế khí huyết chi lực, cũng không có mấy cái. Có thể thấy được Tần Phong nhục thân chi lực, tăng lên không biết bao nhiêu lần. Long Trần trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói, cái này tiên giới thiên đạo quả, là căn cứ cá nhân am hiểu thiên phú đến nhằm vào tăng lên. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, nếu thật là nếu như vậy. Vậy coi như phát đạt, đáng tiếc người bên cạnh, không có người thích hợp có thể dùng đến thử một lần, chỉ có thể chờ đợi cơ hội, dù sao cái này sơ đại thiên đạo quả, vẫn là vô cùng trân quý, Long Trần không muốn lãng phí. Tần Phong vừa mới kích hoạt sơ đại huyết mạch, khí huyết vẫn chưa ổn định. Long Trần để hắn hai ngày này an tâm củng cố, thích ứng chính mình sơ đại huyết mạch, tốt nhất đừng khiến người ta nhìn ra. Tần Phong bế quan về sau, Long Trần trở về phòng của mình bên trong. Tâm tình kích động vẫn như cũ thật lâu không cách nào bình phục. Sơ đại, đó là xây dựng ở tổ tiên cường đại huyết mạch phía trên, lại tiến hành một lần đột phá, ngưng tụ ra đặc hữu huyết mạch phù văn, mới có thể được xưng là sơ đại. Mà Tần Phong bất quá là phàm giới một người bình thường, tại thiên đạo quả trợ giúp dưới, có thể như thế nhẹ nhõm thức tỉnh sơ đại huyết mạch, cái này thiên đạo quả quả thực là nghịch thiên thần vật. Đúng rồi, đều quên nhìn Hỏa Linh Nhi. Long Trần vỗ trán một cái, vào xem lấy kích động đi, vội vàng đi thăm dò nhìn Hỏa Linh Nhi. ca ca, để Long Trần kích động là, tại hỗn độn không gian bên trong, vô tận trong ngọn lửa, Hỏa Linh Nhi hóa thân cự Long, đối với Long Trần chào hỏi, nàng lại có thể mở miệng nói chuyện. Tốt, có thể mở miệng nói chuyện, chứng minh ngươi cách hóa hình không xa, thế nào? Long Trần hỏi. Hi hi, lần này kiếm lợi lớn, cái kia gia hỏa đem tất cả lực lượng đều tặng cho ta, hơn nữa còn phi thường tốt tiêu hóa, lại có một ngày, ta liền có thể tiêu hóa tất cả lực lượng. Hỏa Linh Nhi hưng phấn nói, lần này nàng thu hoạch quá lớn. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, có ngươi tại, lần này võ đạo đại hội ta càng có lòng tin, cái kia hoàng kim long lân, chúng ta nhất định muốn đạt được. Long Trần nắm nắm đấm, lòng tin mười phần, Hỏa Linh Nhi linh trí khôi phục nhiều như vậy, hai người phối hợp lại, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3128, Liêu Vũ Hoàng. Một trận chiến này, Long Trần được lợi quá lớn, Hỏa Linh Nhi nắm trong tay Thanh Hồng Diễm, nắm giữ sức mạnh càng khủng bố hơn. Thanh Hồng Diễm tại sở sản trong tay, cái kia chính là phung phí của trời, gia hỏa này tuy nhiên có thiên phú, nhưng là đối với hỏa diễm chưởng khống, quả thực là ấu trĩ, nhìn qua uy lực mười phần, nhưng là trên thực tế lực sát thương, hắn căn bản không có thể hiện ra. Nhưng đến Hỏa Linh Nhi trong tay lại khác biệt, nó bản thân liền là hỏa linh chi thể, bất luận cái gì hỏa diễm chỉ cần bị nó chưởng khống, đều có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Hỏa diễm cũng là thân thể của nó, tùy tâm sở dục. Ngoại trừ Thanh Hồng Diễm, còn có bốn cái thiên đạo quả, để Long Trần thấy được tiền đồ quang minh, hắn có thể tiếp tục đem Long Huyết quân đoàn chế tạo thành tiên giới đệ nhất quân đoàn. Lần này sở gia bốn người, rõ ràng cũng là tặng lễ tới, hơn nữa còn là Long Trần vô pháp cự tuyệt đại lễ, so sánh dưới, trước đó cái kia đối với bảo khí bao cổ tay thì lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Thời gian một ngày trôi qua, đợi đi qua năm ngày, mới mở ra 64 cường tiến giai top 32 trận đấu. Bởi vì 64 cường tấn cấp thi đấu sau khi kết thúc, những cái kia bị đào thải người, còn có tư cách tiếp tục tranh đoạt top 100 bài danh, quan hệ này đến khen thưởng vấn đề, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Mọi người lần nữa đi vào trên chiến trường, bởi vì Long Trần đến, toàn trường lần nữa bạo khởi một trận tiếng hoan hô, lần trước, Long Trần tại sở gia bốn người gian lận tình huống dưới, không biết dùng thủ đoạn gì, đem bốn người cùng một chỗ chém giết, lúc ấy bọn họ sợ ngây người, căn bản không có tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, không biết có phải hay không là hôm nay muốn bổ một chút, hôm nay tiếng hoan hô hết sức mà vang dội. Long Trần đối những cái kia reo hò người phất tay thăm hỏi, hơi hơi thi lễ, đối bọn hắn ngỏ ý cảm ơn, lúc này mới mang theo mọi người đi đến trên vị trí của mình. Đi qua nghe ngóng, chính như Long Trần sở liệu, Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn, vẫn như cũ không ai dám khiêu chiến, đối thủ trực tiếp nhận thua, hai người đều không lên tràn cơ hội, liền trực tiếp tấn cấp. Trước kia Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn, bị cho rằng là lớn nhất có cơ hội đoạt giải quán quân tồn tại, nhưng là đi qua 64 mạnh tấn cấp sau trận đấu, mọi người bắt đầu một lần nữa ước định trận này Cửu Châu Đại Hội. Bởi vì ngoại trừ Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn bên ngoài, Long Trần phát đạt, lực lượng mới xuất hiện, một đường lên như diều gặp gió, cho thấy thực lực cũng không so với bọn hắn kém. Mà ngoại trừ Long Trần bên ngoài, còn có mấy người được xem trọng, những người này, Long Trần bên này chiếm bốn cái. Bạch Thi Thi cho tới bây giờ, chỉ bày ra dị tượng, kim chi lực phía dưới, không người nào có thể chống lại, bằng vào khí thế, thì làm đối thủ nhận thua, căn bản không có bày ra qua thực lực chân chính, khiến người ta cảm thấy cao thâm mạc trắc. Trưởng Xuyên công tử đồng dạng là như thế, chỉ bằng khí thế đè người, không biết là người nào đem hắn đã từng cùng Khổ Vô Nhai một trận chiến tin tức truyền ra ngoài. Nhất thời khiến cho mọi người kinh hãi, lại thêm, hắn đến từ sinh mệnh cấm khu, càng là làm cho người kính sợ, cho nên hắn đồng dạng được xem trọng. Bạch Tiểu Nhạc càng là một cái kỳ hoa giống như tồn tại, hắn tam hoa đồng một khi thi triển, cho tới bây giờ, còn không ai có thể phá giải, phạm là cùng hắn giao thủ qua người, đều chỉ có thể ảm đạm thở dài, cái kia không gian chi lực, quả thực khó giải. Chỉ bất quá trong bốn người, Bạch Tiểu Nhạc chỉ là miễn cưỡng được xem trọng, bởi vì cùng Long Trần, Bạch Thi Thi cùng Trưởng Xuyên công tử so sánh, mọi người luôn cảm thấy hắn có một loại gian lận mưu lợi cảm giác. Bởi vì Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng, rất có một chiêu tiên cật biến thiên vị đạo, nhưng là cường giả chân chính, khảo nghiệm là tổng hợp năng lực, chỉ dựa vào một chiêu, chỉ sợ khó có thể ứng phó tất cả cường giả. Mà lại Bạch Tiểu Nhạc xem ra còn quá trẻ, không đủ ổn trọng, không có cường giả loại kia đến từ thực chất bên trong bá khí, cho nên, tuy nhiên Tam Hoa Đồng cường hãn, nhưng là gặp phải cường giả chân chính, có lẽ có khắc chế chi pháp. Ngoại trừ Long Trần, Bạch Thi Thi, Trưởng Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc bên ngoài, còn có hai người cũng là lực lượng mới xuất hiện. Thực lực làm cho người rung động. Hai người kia, theo thứ tự là cái kia đến từ Cầm Tông đánh đàn nữ tử, cùng cái kia thân cùng đạo hợp, không cần tay nắm ấn quyết, miệng thổ chân ngôn, liền có thể trích dẫn thiên đạo chi lực, thi triển thuật pháp thần thông nữ tử. Cầm Tông nữ tử theo mọi người nhìn thấy nàng bắt đầu, thì chưa thấy qua có người có thể tới gần nàng, cuối cùng đều biết khó mà lui. Mà cái kia dáng người bốc lửa nữ tử, cùng người đối chiến, chưa bao giờ đi ra chiêu thứ hai, cho dù là cường đại sơ đại, cũng đều đần độn u mê bại, thậm chí không biết tại sao mình lại bại. Hai người từ đầu đến cuối đều không có bày ra qua thực lực chân chính, làm cho người cảm thấy thâm bất khả trắc, tại đông đảo cường giả bên trong, những người này đều bị phỏng đoán vì có khả năng nhất đoạt giải quán quân tồn tại. Coi như không thể đoạt giải quán quân, chỉ sợ cũng là đoạt giải quán quân người cường đại đối thủ. Mắt thấy nhiều như vậy cường giả khủng bố tham gia lần này Cửu Châu Đại Hội, mọi người càng ngày càng hưng phấn. Đại đa số kẻ dự thi, mục đích chủ yếu là giao lưu, luận bàn cùng học tập, tại người khác trong chiến đấu, tìm kiếm phù hợp đồ vật của mình đi học tập. Bọn họ hy vọng nhất nhìn đến, cũng là đặc sắc chiến đấu. Mà những cái kia quan sát người, thì càng không cần phải nói, hao tốn đắt đỏ vé vào cửa, có ít người thậm chí tán gia bại sản. Chính là vì kiến thức một chút cường giả chân chính chi chiến. Trước kia Cửu Châu Đại Hội, tiến vào top 100 về sau, trên cơ bản quán quân là ai, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, căn bản không có có gì khó tin. Nhưng là lần này không đồng dạng, lần này Cửu Châu Đại Hội, là chân chính bách gia tranh minh, thiên kiêu hội tụ, trận đấu tiến hành cho tới bây giờ, ai cũng không dám nói, người nào nhất định là quán quân. Cả trận đấu tràn đầy lo lắng, đặc sắc trình độ, vượt xa trước kia, đối bọn hắn tới nói, cái này vé vào cửa tiêu đến quá đáng giá. Lần này tiến quân top 32, lão đại phù hộ ta, không được đụng đến đám kia biến thái. Nhìn lấy Trục Lăng tại nhấp nhô, Bạch Tiểu Nhạc bắt đầu nhỏ giọng cầu nguyện. Không có tiền đồ gia hỏa, ngươi nếu như vậy, làm sao cùng lão đại lăn lộn? Tần Phong không khỏi tức giận nói, gia hỏa này quá tính tình trẻ con, chỉ có một thân khủng bố thần thông. Vậy mà cùng một cái gà mờ một dạng. Tần Phong, cảm giác ngươi cả người khí chất, cùng trước đó không đồng dạng. Ngươi gần nhất có cái gì đột phá? Trưởng Xuyên công tử nhìn lấy Tần Phong, có chút nghi ngờ nói, Trưởng Xuyên công tử cái này vừa mở miệng, nhất thời Bạch Thi Thi, Lạc Tuyết mấy người cũng đều đã nhìn ra, Tần Phong cả người tinh khí thần, đều biến đến như trước kia không giống nhau lắm, nhưng là cụ thể chỗ nào không giống nhau, bọn họ còn nói không nên lời. Gần nhất quan chiến nhiều, tại lão đại chỉ đạo dưới, võ đạo có một chút cảm ngộ mới, ở trên cảnh giới, tinh thần cảnh giới trên, có nhất định tăng lên, lần này Cửu Châu Đại Hội, lệnh ta được lợi rất nhiều. Tần Phong tự nhiên không nói cho bọn hắn biết. Mình đã là sơ đại. Chỉ bất quá cứ việc mấy ngày nay, Tần Phong ngưng tụ ra chính mình chuyên chút huyết mạch phù văn, đã có thể chưởng khống huyết mạch của mình chi lực, nhưng là bất kể hắn ẩn tàng đến cho dù tốt. Bởi vì nắm trong tay tuyệt đối lực lượng về sau, ánh mắt chỗ sâu loại kia thông dong cùng tỉnh táo, sẽ trong lúc vô hình ảnh hưởng khí chất của hắn, cho nên Trưởng Xuyên công tử bọn người cảm thấy Tần Phong biến hóa. Công công công công. Đúng lúc này, Long Trần đám người minh bài sáng lên, Long Trần nhìn thoáng qua chính mình minh bài, phát hiện cũng không phải là mấy người kia. Cũng liền không có để ở trong lòng. Ông, đúng lúc này, hắn minh bài trên vốn là có hai cái tên là Sáng. Bên trong một cái là hắn, một cái khác là đối thủ, kết quả đối thủ tên tối, nói cách khác, đối phương trực tiếp nhận thua, lười nhác lên đài. Long Trần không khỏi vui mừng, xem ra lần trước một lần hành động chém Sở Gia bốn người, hù dọa không ít người a, đều top 32, đối thủ vẫn là trực tiếp nhận thua. Bạch Thi Thi cùng Trưởng Xuyên công tử đều tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn họ đối thủ, cũng không phải là Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn, hoặc là cái kia hai nữ tử. Trên cơ bản cũng không có cái gì huyền niệm. Ngược lại là Bạch Tiểu Nhạc nhìn đến minh bài trên đối thủ tên, kém chút khóc lên, mọi người xem xét, Lưu Vũ Hoàng. Chương 3129, Tiểu Nhạc nhận sợ. Lưu Vũ Hoàng, chính là cái kia cầm tông nữ tử tên, cái tên này có chút quái dị, có rất ít nữ tử lấy danh tự như vậy, chính là bởi vì quái dị, cho nên rất dễ dàng bị người nhớ kỹ. Đương nhiên Bạch Tiểu Nhạc cũng nhớ kỹ, hắn đem tất cả mọi người hắn cho rằng tên biến thái, đều nhớ kỹ, sau đó mỗi lần rút thăm thời điểm, hắn đều bưng bít lấy minh bài, sau đó từng điểm nhìn, trước nhìn họ, xem xét họ không thành vấn đề, cả người thì dễ dàng, thì cùng dân cờ bạc nhìn ác chủ bài một dạng. Kết quả, hôm nay hắn vận khí không có tốt như vậy. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hết lần này tới lần khác đối thủ của hắn là Lưu Vũ Hoàng. Tiểu Nhạc đến ngươi. Lục Minh Tuyên mở miệng nói. Làm sao có thể? Ta là trận thứ bảy mới đúng, không phải trận đầu. Bạch Tiểu Nhạc đang nghĩ ngợi như thế nào thủ thắng đâu, không khỏi tức giận nói. Bởi vì trước sáu tràng người, đều có người từ bỏ. Lục Minh Tuyên bất đắc dĩ nói. Mà đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc bên hông minh bài bắt đầu sáng lên, vậy mà thật đến phiên hắn, đây là để hắn chuẩn bị sẵn sàng tín hiệu. Nguyên lai tiến vào 64 mạnh hơn về sau, rất nhiều người đều ở trên một trận liều đến ngủ lao thất thương. Rất nhiều người đều không chậm tới, không muốn tiếp tục chiến đấu. Mà lại, đều đã tiến vào top 100, lại tranh giành cũng không có ý gì, bởi vì mặc kệ là hạng 1, vẫn là hạng 4, khen thưởng đều là giống nhau, còn không bằng bo bo giữ mình, từ bỏ trận đấu, dù sao, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới xông vào trước 3. Cho nên bắt đầu 7 trận, thì có Long Trần cái kia một trận, kết quả đối thủ đều từ bỏ, một người khác nhẹ nhõm tấn cấp, hiển nhiên tất cả mọi người rõ ràng lai lịch của đối phương, nếu như thực lực tương đương, không cần thiết liều mạng, nếu như đối thủ quá mạnh, thì càng không cần thiết ra sân. Ông, đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc bị truyền tống vào lôi đài, Bạch Tiểu Nhạc vừa lên lôi đài, liền thấy đối diện đánh đàn nữ tử, Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt cầu xin, nhưng vẫn là kiên trì chào hỏi, người tốt, xinh đẹp cầm tỷ tỷ. Tiểu đệ Bạch Tiểu Nhạc, phụng lão đại chi mệnh, đến đây hướng tỷ tỷ lĩnh giáo mấy chiêu, hy vọng có thể đạt được tỷ tỷ chỉ điểm, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Hy vọng tỷ tỷ xem ở lão đại trên mặt mũi, có thể thủ hạ lưu tình, không đến mức để tiểu đệ bị bại quá khó nhìn, lão đại nói, đại hội sau khi kết thúc, tự mình mời tỷ tỷ ăn cơm. Nói hưu nói vượng, lão tử cái gì thời điểm nói qua nếu như vậy? Long Trần không còn gì để nói. Tiểu tử này cái gì thời điểm học được thuận miệng dòng sông tan băng. Thật đúng là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, Tiểu Nhạc cái này trung thực hài tử, đều học xong hoa ngôn xảo ngữ. Bạch Thi Thi thản nhiên nói, hiển nhiên, Bạch Thi Thi đây là ám chỉ Bạch Tiểu Nhạc cùng Long Trần học xấu. Ngươi lão đại, là Long Trần đi. Lưu Vũ Hoàng nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc, khẽ mỉm cười nói. Đúng đúng đúng, cũng là hắn, ta biết ta đánh không lại ngươi, muốn nhận thua. Nhưng là lão đại nói, ngươi là mỹ lệ cùng thiện lương đều xem trọng tài nữ. Là sẽ không giết ta. Trọng yếu nhất chính là, lão đại nói, theo ngươi đối chiêu, sẽ để cho ta hưởng thụ vô cùng, còn mời tỷ tỷ chỉ điểm. Bạch Tiểu Nhạc cực kỳ khách khí nói, gặp Bạch Tiểu Nhạc nói như vậy, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ tới, Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng còn chưa mở ra thời điểm, thì có hiểu rõ người khác thực lực năng lực, cũng chính vì vậy. Hắn mới có thể nhận Long Trần làm lão đại. Đây là Bạch Tiểu Nhạc bẩm sinh thiên phú, hắn khẳng định là cảm ứng được cái gì, mới đối Lưu Vũ Hoàng khách khí như thế, trước bày ra cực thấp tư thái. Dạng này Lưu Vũ Hoàng liền sẽ thủ hạ lưu tình, cho dù bại, cũng sẽ không có nguy hiểm, tiểu tử này tâm nhãn vẫn là thật nhiều sao. Tiểu huynh đệ khách khí, ngươi tam hoa đồng chính là thượng cổ thần thuật diễn hóa mà đến, ảo diệu vô cùng, ai dám nói bừa chỉ điểm. Chỉ bất quá, ngươi tam hoa đồng vừa mới thức tỉnh, vận dụng không lưu loát, dính liền thời điểm sơ hở quá nhiều, nếu như là bình thường cường giả thì cũng thôi đi, nếu như gặp phải siêu cấp cường giả, tại ngươi nhãn thuật hoán đổi thời điểm, mệnh của ngươi liền không có. Thôi, đã nhận được Long Huynh để mắt, tiểu nữ tử cả gan bêu xấu. Lưu Vũ Hoàng mỉm cười. Ông, đúng lúc này, trên lôi đài kết giới biến mất, ngay tại kết giới biến mất trong nháy mắt. Bạch Tiểu Nhạc sớm đã hai tay kết ấn, sau lưng hư ảnh hiện lên, xuất hiện một đôi to lớn con ngươi. Đây là dị tượng, lại không phải sơ đại dị tượng, Bạch Tiểu Nhạc hiện tại còn không phải sơ đại huyết mạch giác tỉnh người. Ông, cặp kia to lớn con ngươi xuất hiện, thật giống như thiên thần đồng tử, nhìn chăm chú lên Liêu Vũ Hoàng, trong nháy mắt đó, Liêu Vũ Hoàng quanh thân không gian trong nháy mắt chồng lên lên, thiên địa phản phất sai chỗ. Hồ thiên địa sai chỗ trong nháy mắt. Liêu Vũ Hoàng bóng người hơi hơi rung động, tay ngọc tại dây đàn trên một nhóm, một tiếng cầm vang, một đạo vô hình sóng âm bức xạ ra, cái kia sai chỗ thiên địa, trong nháy mắt trở lại như cũ. Cái này, đã từng cùng Bạch Tiểu Nhạc giao thủ qua các cường giả đều hoảng sợ, bọn họ cũng là thua ở một chiêu này phía dưới, phải biết, làm Bạch Tiểu Nhạc thi triển nhãn thuật thời điểm, thiên địa sai chỗ, phương hướng điên đảo, trái phải bộ phận, hết thảy đều là hỗn loạn, rõ ràng là xông về trước, lại khoảng cách Bạch Tiểu Nhạc càng ngày càng xa, loại kia cảm giác, làm cho người muốn điên. Mà Liêu Vũ Hoàng vừa ra tay, Bạch Tiểu Nhạc nhãn thuật, lại bị phá giải, điều này có thể không khiến người ta kinh hãi. Bạch Tiểu Nhạc tự hồ đã sớm biết sẽ như thế, trong tay ấn pháp biến hóa, sau lưng cái kia to lớn trong con ngươi, có ba đạo cánh hoa hiện lên, ba đạo cánh hoa chuyển động. Bỗng nhiên toàn bộ lôi đài trong nháy mắt biến hình, càng không điên đảo ở giữa, lôi đài càng không ngừng nghiêng về lắc lư, bỗng nhiên mặt lôi đài, vậy mà thành trần nhà, không gian ảo giác, làm cho người cảm thấy một trận lòng buồn bực buồn nôn, sinh ra cảm giác muốn ói. Mà những cái kia đã từng cùng Bạch Tiểu Nhạc giao thủ qua người, đã bắt đầu oa oa nôn, dường như lại về tới đáng sợ ác mộng bên trong, cảm giác trời đất quay cuồng, khó chịu cùng cực. Bởi vì tiến vào top 100 về sau đại chiến, trên lôi đài phù văn mở ra, sẽ cho người có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, đối với người cảm ngộ phi thường trọng yếu, nhưng là đồng dạng, bị ảnh hưởng cũng phi thường lớn. Nghe nói đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, mọi người có thể tự do lựa chọn hai người thị giác, dường như đối mặt mình cường giả, có người quyết chiến đồng dạng. Bởi vì hình ảnh quá mức chân thực, không ít người cảm nhận được không thích ứng. Không thể không nhắm mắt lại, không đi quan sát. Bạch Tiểu Nhạc nhãn thuật thi triển, không gian trọng điệp ở giữa, càng có đạo đạo tia chớp chạy như bay mà qua, còn có to lớn phong nhận bao phủ trời cao, mà Bạch Tiểu Nhạc cả người đã biến mất, giữa thiên địa, chỉ có một đôi to lớn con ngươi, như thiên thần chi nhãn, nhìn xuống đại địa. Oanh, một đạo thiểm điện đánh trúng vào đại địa nổ tung, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Cái này, thế mà không phải huyễn thuật. Mọi người giật nảy cả mình, lấy là không gian rối loạn, bất quá là một loại tưởng tượng, trong này lại có thi thể công kích. Tranh tranh. Cầm âm vang lên, đạo vệt sóng gần hiện lên, mặc cho thế giới như thế nào điên đảo, không gian như thế nào rối loạn, cầm âm những nơi đi qua, cho Liêu Vũ Hoàng căng ra một mảnh yên tĩnh thế giới. Tỷ tỷ cẩn thận, ta muốn xuất đại chiêu. Bạch Tiểu Nhạc thanh âm ở trong hư không khuấy động, bỗng nhiên hư không vặn vẹo phía dưới. Từng đạo lợi kiếm, theo bốn phương tám hướng chạy như bay mà xuống, thẳng đến Liêu Vũ Hoàng kích xạ mà đến. Cái này sao có thể? Khi thấy những cái kia lợi kiếm, vô số trên mặt người tất cả đều là không dám tin thần sắc. Chương 3130, tâm phục khẩu phục. Vô tận lợi kiếm, theo bốn phương tám hướng đối với Liêu Vũ Hoàng kích xạ mà đến, cái kia mỗi một đạo lợi trên thân kiếm, đều mang khác biệt thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám chờ lực lượng đều hàm cái. Một người sao có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy loại sức mạnh? Khi thấy cái kia vô tận lợi kiếm, tất cả mọi người kinh đến, đó căn bản là chuyện không thể nào a, mà lại thanh kiếm bén kia bên trong, khí tức cường đại, căn bản không phải huyễn tượng, cái này không cách nào giải thích. Nguyên lai Tiểu Nhạc lợi hại như vậy. Hắn nhãn thuật có thể khống chế tất cả lực lượng a. Lạc Băng đám người cùng Bạch Tiểu Nhạc ở chung thời gian rất lâu, vậy mà không biết Bạch Tiểu Nhạc có lực lượng kinh khủng như vậy. Trên lý luận là có thể, bởi vì nhãn thuật bắt nguồn từ hoang cổ thời kỳ Thiên Đồng nhất tộc, cũng là thần bí nhất nguyên thủy chủng tộc một trong. Thiên Đồng nhất tộc nghe nói cũng không phải nhân loại, mà chính là trời sinh thần tộc, trong mắt của bọn họ cũng là thiên đạo ảnh thu nhỏ, có thể khống chế thiên đạo trong vòng tất cả năng lượng. Nghe đồn Thiên Đồng nhất tộc một cái chi nhánh, cùng nhân tộc thông hôn. Dẫn đến nhãn thuật bị nhân tộc kế thừa, Thiên Đồng nhất tộc giận dữ, trực tiếp đem cái kia chi nhánh hủy diệt, nghe nói, còn truy sát qua nhất mạch kia cùng nhân tộc hậu duệ. Nhưng là không biết vì cái gì, Thiên Đồng nhất tộc về sau đột nhiên biến mất, Thiên Đồng nhất tộc ghi chép, chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết, lưu truyền xuống văn hiến, đều là cực kỳ mơ hồ, là thật là giả, không cách nào kết luận. Nhãn thuật tại hoang cổ thời đại, được xưng là thiên đồng, dùng nhân tộc văn tự phiên dịch, cũng là thiên đạo chi nhãn, tu hành đến cực hạn, có thể diễn hóa thiên đạo, sửa chữa vũ trụ trật tự. Chưởng khống sinh tử luân hồi. Thiên đồng nhất tộc, quá mức thần bí, là có tồn tại hay không, đều không thể xác định, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là nhãn thuật, là chưởng khống tất cả lực lượng, mà không cần lo lắng bị phản phệ thần kỳ chi thuật. Nếu như là thường nhân, đừng nói nhiều như vậy lực lượng, cho dù là chưởng khống thủy hỏa chi lực, sơ sót một cái, liền muốn mất đi tính mạng, nhưng là tiểu nhạc thì có loại này trời sinh chưởng khống lực, thì liền ta đều hâm mộ tiểu tử này. Long Trần cười nói. Tiểu nhạc cầm giữ có vô địch năng lực, đây chẳng phải là nói. Tiểu nhạc có thể chiến thắng cầm tông Liêu Vũ Hoàng. Mục Thanh Vân nhìn không được cao hứng địa nói, nàng tự nhiên hy vọng bạch tiểu nhạc có thể xông về trước đến càng xa. Ngốc nha đầu, đã nói với ngươi bao nhiêu hồi, vạn đạo vạn pháp, vạn sự vạn vật, đều là hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, trên cái thế giới này, không có có lực lượng vô địch. Tiểu nhạc thiên phú mạnh hơn, cũng là vô dụng, dù sao đối thủ của hắn, có thể không phải hạng người bình thường a, mà lại, gia hỏa này, căn bản không có não tử. Long Trần lắc đầu. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, không có minh bạch. Long Trần câu này, không có não tử, lời bình, rốt cuộc là ý gì? Âm âm. Đúng lúc này, vô tận lợi kiếm đâm về Liêu Vũ Hoàng, tiếng xé gió khiến người tê cả da đầu, Liêu Vũ Hoàng lắc đầu, nhỏ nhỏ thở dài một cái, bỗng nhiên cổ cầm dọc tại đầu gối trước, xem như đàn tỳ bà đồng dạng, tay ngọc tại dây đàn trên một nhóm. Tranh tranh tranh tranh tranh, liên tục ngũ thanh cầm vang, cầm âm khuấy động, bay đầy trời kiếm, vậy mà như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, tại tiếng đàn bên trong chôn vùi, hoặc làm đầy trời phù văn, biến mất ở trong thiên địa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống, công kích kinh khủng như thế, cứ như vậy tan thành mây khói. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ngũ âm kinh thiên, không gian chồng lên cùng vặn vẹo, trong nháy mắt biến mất, mà ẩn tàng trong hư không bạch tiểu nhạc cũng hiện lên đi ra, hắn chính là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Liêu Vũ Hoàng. Liêu Vũ Hoàng nhìn lấy bạch tiểu nhạc nói, ngươi hư không có khiến người hâm mộ thần thông, nhưng là căn bản sẽ không vận dụng, chỉ có thể phát huy ra tam hoa đồng nông cạn nhất lực lượng. Không gian rối loạn, chỉ là tam hoa đồng cấp độ nhập môn thần thông, ngươi lại ngay cả một chiêu này đều vận dụng không tốt. Không gian mặt ngoài loạn, mà thời gian không loạn, dẫn đến chỉ có kỳ biểu, không cách nào hình thành chân chính lực sát thương. Mà ngươi một lần muốn khống chế nhiều như vậy loại sức mạnh công kích ta, nhìn bề ngoài mười phần dọa người, nhưng là những lực lượng kia tương sinh tương khắc ở giữa, nội bộ lực lượng hỗn loạn, cho dù là đồng dạng sơ đại cường giả, bị lợi kiếm chém lên, sẽ chỉ bị hù dọa, cũng sẽ không có tổn thương gì. Lực lượng cũng không phải là càng nhiều càng tốt, thu được mà không thuần, tạp mà không tinh, chính là tu hành tối kỵ, lựa chọn mình thích cùng am hiểu lực lượng. Mới có thể để ngươi đi được càng xa. Liêu Vũ Hoàng một phen, để Long Trần khẽ gật đầu, nhạc đạo người tu hành, tinh thần cảnh giới đều phi thường cao, liếc một chút thì có thể nhìn ra bạch tiểu nhạc hư thực. Liên quan tới bạch tiểu nhạc thực lực, Long Trần không phải là không muốn chỉ điểm, mà chính là còn chưa đến thời điểm, hắn vừa mới thức tỉnh tam hoa đồng, tâm tính có chút tung bay, lúc này thời điểm, để hắn ăn chút thiệt thòi, không phải chuyện gì xấu. Nghe được Liêu Vũ Hoàng đối bạch tiểu nhạc phê bình, xem trên chiến đài các cường giả, đều âm thầm gật đầu, Liêu Vũ Hoàng trên thân. Có một loại khí chất cao quý, không kiêu không gấp, bình dị gần gũi, đây mới thật sự là cao thủ, toàn thân không có nửa điểm lệ khí, khiến người ta theo tâm lý đi ưa thích cùng kính nể. Đa tạ tỷ tỷ dạy bảo, tiểu đệ thua tâm phục khẩu phục. Bạch tiểu nhạc sắc mặt nghiêm túc đối Liêu Vũ Hoàng thi lễ một cái. Ngươi cần phải còn có thật nhiều chiêu số không có xuất ra mới đúng, làm sao lại nhận thua? Liêu Vũ Hoàng không khỏi có chút kỳ quái mà nói. Bạch tiểu nhạc lắc lắc đầu nói, xuất ra cũng vô dụng, chênh lệch quá xa, tỷ tỷ ngươi đã nhìn thấu ta chỗ có chiêu số, nếu như tiếp tục nữa. Ta sợ ta sẽ bị đả kích đến. Tuy nhiên tỷ tỷ ngươi là hảo tâm, giúp ta uống nắng sai lầm, nhưng là ta từng có tự ti đi qua, nếu như đả kích quá lớn, ta sợ ta cái kia nhỏ yếu tâm linh không chịu đựng nổi. Hắc hắc, cảm ơn ngươi, ngươi so với ta thân tỷ tốt hơn nhiều. Bạch tiểu nhạc nói xong, cứ như vậy bị truyền tống ra ngoài, Long Trần không còn gì để nói, cái này bạch tiểu nhạc câu nói sau cùng có chút dư thừa, bởi vì hắn rõ ràng xem đến, Bạch Thi Thi sắc mặt, có chút khó coi, chỉ bất quá nàng vẫn luôn là mặt lạnh, người khác tùy tiện không thể nhận ra cảm giác. Kỳ thật Bạch Thi Thi là quan tâm hắn. Chỉ bất quá Bạch Thi Thi không muốn bị người khác nhìn ra, Long Trần tự nhiên cũng sẽ không tự cho là thông minh đi nói trắng ra, dù sao đó là chuyện của người ta. Lão đại, ta cảm thấy, ta có thể thật tốt tu hành, người trước kia nhiều lần cự tuyệt ta, ta hiện tại đã biết rõ, bắt đầu từ ngày mai, ta phải thật tốt cùng lão đại tu hành. Bạch Tiểu Nhạc nhìn lấy Long Trần, dường như trong nháy mắt đốn ngộ. Quên đi thôi, ngươi bây giờ còn chưa tìm tới mạnh lên lý do, dạy cái gì đều uổng phí, không thành được cường giả chân chính, ngươi thì yên tĩnh chờ đợi đi, chờ đợi thuộc về ngươi cơ duyên xuất hiện. Long Trần lắc đầu, Bạch Tiểu Nhạc hiện tại còn không có đủ trở thành cường giả tiềm chất, thiên phú, cái kia là một mặt mà thôi. Vì cái gì? Bạch Tiểu Nhạc có chút không phục nói. Từ đâu tới nhiều như vậy vì cái gì, lão đại nói để ngươi chờ, ngươi liền đợi đến, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lão đại lời nói, tự nhiên có đạo lý của hắn là được rồi. Tần Phong đem Bạch Tiểu Nhạc kéo qua một bên, không cho hắn đi phiền Long Trần. Top 32 thi đấu, chỉ đánh 8 tràng, còn lại toàn bộ lấy hòa bình, phương thức giải quyết tấn cấp bản danh sách. Hôm nay đối chiến kết thúc, trực tiếp rút ra trận tiếp theo quyết đấu bản danh sách. Làm quyết đấu bản danh sách vừa ra tới, kết quả khiến người ta ngạc nhiên là Long Trần, Bạch Thi Thi, Trưởng Xuyên công tử đối thủ tại chỗ nhận thua. Rút thăm kết thúc, top 16 kết quả đã sinh ra, toàn bộ đều là lấy một phương nhận thua phương thức tấn cấp, thì liền Hoa Vân Thương Hành người đều ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ từng gặp phải hiện tượng như vậy. Đi qua một phen sau khi thương nghị, trực tiếp rút ra top 8 quyết đấu bản danh sách, làm top 8 quyết đấu bản danh sách sau khi ra ngoài. Trưởng Xuyên công tử sắc mặt, lập tức biến đến ngưng trọng lên. Khổ Vô Nhai, các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.